Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tũng. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tũng. Donate cho A Tũng qua các hình thức, số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tỉnh lại đi. Tiểu Mộng kéo Phương Phương đang co quắp, bi thương kêu lên. Phương Phương, đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Một nữ sinh mặc áo đầm khóc lóc. Kiểu Kiểu, làm sao mà vẫn chưa về? Sao còn mãi không quay về là sao? Cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Kiều mang theo cả Tiểu Thất đi vào phòng bệnh. Tiểu Thất nhìn trong phòng. Trong phòng âm khí rất nặng. Ánh mắt lập tức rơi vào trên người cô gái đang co quắp ở trên giường. Kiều Kiều, cô đã về. Tiểu Thất, người mau đi xem Phương Phương đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lâm Kiều kéo Tiểu Thất đi đến bên giường, vội vàng nói. Các cô đi ra ngoài hay là nhìn ở đây? Nhìn khuôn mặt xanh lẻ của Phương Phương, Tiểu Thất hướng mấy cô còn lại mà nói. Tất nhiên là chúng ta ở đây rồi, Phương Phương là tỉ muội của chúng ta. Cô gái mặc áo đầm đáp. Vậy được. Tiểu Thất đè lên cánh tay của Phương Phương, đột nhiên nghiêm nghị quát lên. Nghĩ rằng ngươi chỉ hút tinh khí của các nàng, không nghĩ đến ngươi lại nhập thân nàng, còn không mau xuất hiện. Không lẽ là muốn ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán sao? Tiểu Thất vừa nói, Phương Phương ánh mắt thoáng cái mở chừng ra, hai tay vồ tới Tiểu Thất. Tiểu Thất đỡ cánh tay của nàng gạt ra cười nói. Ngươi đã tìm chết, vậy thì đừng có trách ta. Tiểu Thất lấy ra một lá bùa áp vào trên trán của Phương Phương, ngay sau đó cắn ngón giữa, cong ngón tay búng ra, máu tươi rơi ở trên mặt lá bùa. Lá bùa tản mát ra một đoạn hoàn quang. Phương Phương ôm đầu kêu rú lên. Này này, đến cùng là chuyện gì vậy? Nữ sinh mặc áo đầm kéo Lâm Kiều, âm thanh run rẩy, còn mấy cô gái kia cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân thể run lẩy bẩy. Đột nhiên một cái bóng mờ từ trong cơ thể của Phương Phương chạy trốn ra ngoài, hướng vách tường lao tới. Tiểu Thất nhìn thấy cười lạnh một tiếng. Muốn chạy sao? Tiểu Thất chân động một cái, dán một lá bùa lên vách tường. Một giọng nữ kinh hoàng la lên. Pháp sư, tha mạng! Trên vách tường trắng như tuyết, từ từ hiện ra một bóng hình yểu điệu. Là một bóng người mặc quần dài màu lam, dung mạo rất xinh đẹp. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp kia không có một chút huyết sắc. Tại sao lại là nàng? Nàng không phải đã chết rồi sao? Lần này cũng dọa sợ mấy người bọn Lâm Kiều, vừa đứng dậy run rẩy. Nàng là ai vậy? Tiểu Thất quay đầu nhìn Lâm Kiều. Nàng tên là Lý Thiến, là học tỷ của chúng ta. Năm ngoái bởi vì vấn đề tình cảm ở nhà trọ đã cắt mạch tự sát, cuối cùng bị người ta phát hiện đưa đến bệnh viện, nhưng mà vẫn không cứu được. Âm thanh của Lâm Kiều run rẩy. Cô gái kia tên là Lý Thiến. Quỷ ảnh đang run rẩy càng ngày càng hiện rõ. Tứ chi của nàng hơi động, tựa hồ muốn chui qua vách tường mà thoát, nhưng không hiểu do nguyên nhân nào đó không làm được. Tiểu Thất nhìn mấy người Lâm Kiều đang co rúm lại. Nó bị tôi vây trong vách tường rồi, không ra được. Các cô không cần phải sợ như vậy. Nàng là quỷ? Là quỷ phải không? Ai nhìn thấy quỷ mà chả sợ? Cô gái mặc áo đầm chỉ Lý Thiến. Ánh mắt của Tiểu Thất rơi vào trên người của Lý Thiến. Khuôn mặt của Lý Thiến đầy thống khổ và kinh khủng, cầu khẩn nhìn Tiểu Thất, đôi môi run rẩy. Đại sư, ta biết sai rồi, xin hãy tha cho ta. Người đã chết một năm, vì sao không đi đầu thai còn lưu lại dương gian? Cánh tay của Tiểu Thất khẽ cua, linh phù ánh sáng tản đi. Nữ quỷ cũng giảm bớt biểu tình thống khổ trên mặt, nhưng vẫn bị đứng nguyên ở trên tường, không dám lộn xộn. Ta ở dương gian, còn chuyện vương vấn, không muốn đi địa phủ đầu thai. Lý Thiến cúi đầu đáp. Người quỷ thủ đồ, không đầu thai làm người, nương nhờ dân nhân gian làm gì? Người không chỉ có nương nhờ nhân gian, còn muốn hại người. Không lẽ là muốn xuống 18 tầng địa ngục hay sao? Tiểu Thất nghiêm nghị quát lên. Đại sư minh giám, ta cũng không còn cách nào. Ta chỉ muốn đi xem lòng dạ người kia. Bất quá trên người hắn có pháp khí lợi hại, thiếu chút nữa đánh cho ta hồn phi phách tán, Mà trong ký ức của ta chỉ có một mình hắn. Còn có cả bệnh viện và phòng ký túc xá. Bệnh viện ta không dám đi, chỉ có thể ở lại phòng ký túc. Vì không để cho mình hồn phi phách tán, ta bất đắc dĩ đành phải hút tinh khí của các nàng. Lý Thiến điềm đạm nói: hút tinh, ăn khí, ngươi có để ý không? Mới vừa rồi ta còn khuyên giải, ngươi chẳng những không nghe còn muốn động thủ với ta. Có phải là cho rằng ta không thu được nổi ngươi sao? Tiểu Thất ngồi xuống ghế nhìn Lý Thiến. Không không. Lý Thiến vẻ mặt sợ hãi la lên: là ta vô lễ, đại sư xin tha cho ta. Bọn Lâm Kiều thấy nữ quỷ không dám lộn xộn, cũng lớn mật đi tới bên cạnh Tiểu Thất hỏi nhỏ: Tiểu Thất, sao nàng lại không dám đến bệnh viện, hết lần này tới lần khác lại quay về phòng? Người trong bệnh viện không phải là nhiều hơn tha hồ mà hút. Tiểu Thất cười nhẹ một tiếng chỉ Lý Thiến: nàng không phải là không muốn đến bệnh viện, mà là không dám đến. Bệnh viện là nơi tiếp giáp sinh tử, thường xuyên có quỷ xoa đi qua lại. Nàng một khi xuất hiện ở đâu, quỷ xoa nhất định sẽ phát hiện. Ở lại nhưng dương gian, tội này sẽ bị ném vào vạc dầu ở dưới địa phủ đó. Người nói có đúng không? Đại sư, người nói đúng. Lý Thiến nhỏ giọng: hôm nay ta không thu thập ngươi, nhưng ngươi không thể lưu lại dương gian. Tối ngày kia ta làm pháp đưa ngươi đi đầu thai, căn cứ vào tình huống của ngươi ta sẽ nói rõ về âm xoa. Tiểu Thất đem lá bùa gỡ xuống, Lý Thiến hoàn toàn nhẹ nhàng bước ra. Là quỷ. Ngoại trừ Lâm Kiều, mấy người còn lại hét lên ôm rúm lên nhau. Ồn ào cái gì đây? Lúc này có một thầy thuốc mặc áo choàng trắng đi vào, nhìn thấy thân thể của Lý Thiến phiêu phủ kêu lên một tiếng: có quỷ. Sau đó lăn uịch ra đất mà ngất xỉu. Đi vào thôi. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra một đồ vật cỡ như ngón tay, ở trên có linh phù, hướng phía Lý Thiến: người mặc dù còn chấp niệm, nhưng người lưu lại nhân gian ăn tinh khí của người, thiếu chút nữa còn hại chết người, đây coi như là trừng phạt đối với người. Xin đa tạ đại sư. Lý Thiến hóa thành một luồng khói xanh chui vào đồ vật trong tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất, đây là cái gì vậy? Lâm Kiều hiếu kỳ nhìn đồ vật nọ, nhỏ như vậy lại có thể thu quỷ được. À, là tôi nghiên cứu ra được đó. Cái này gọi là Phượng Hồn Châu, tôi dán băng hỏa phù ở bên ngoài. Lý Thiến phạm vào nhiều chuyện như vậy, tự nhiên là phải chịu trừng phạt. Tiểu Thất kiên nhẫn giải thích cho Lâm Kiều: băng hỏa phù thì có tác dụng gì? Một hỏa, một băng. Lý Thiến ở trong lửa hoặc là ở trong băng đó. Nữ sinh mặc áo đầm đi đến nhỏ giọng: Lý Thiến hàng đáng thương như vậy mà ngươi còn như thế, thật sự là quá nhẫn tâm mà. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng giải thích: ta là giúp nàng, bằng không nàng xuống địa phủ cũng phải chịu khổ. Dựa theo quy củ của địa phủ, nàng nhất định là phải bị ném vào vạc dầu. Nàng ở đây chịu đựng trừng phạt của ta rồi, thì ta nói qua với quỷ xoa, nàng có thể miễn qua trừng phạt đó ở dưới địa phủ đó. Này, thật sự là có địa phủ sao? Một cô gái hiếu kỳ hỏi. Quỷ thì cô cũng gặp rồi, địa phủ đương nhiên là có. Nếu như không muốn tin, ta có thể đưa cô đi xuống. Bất quá sau khi xuống thì không nên lội đâu. Tiểu Thất nhìn nữ sinh kia nhẹ nói: thôi đi, người thật sự là hù người mà. Nữ sinh chạy đi mắng. Tiểu Thất lắc đầu chỉ Phương Phương ở trên đất nói: các cô cố gắng chiếu cố nàng, nàng đã không sao rồi, ăn nhiều đồ bổ một chút là được. Tiểu Thất nói xong liền đi ra bên ngoài. Tiểu Thất, để ta tiễn ngươi. Lâm Kiều chạy đến bên cạnh Tiểu Thất cười nói. Dọc đường đi nàng hỏi lung tung này kia, Tiểu Thất cũng kiên nhẫn giảng giải cho nàng nghe. Trong mắt của hắn, Lâm Kiều so với chị em gái nhà Trần Tư có thể dễ nhìn hơn, không chỉ có quan tâm mà thậm chí còn ôn nhu. Ở ngay tại phân đạo, Tiểu Thất đột nhiên hỏi: học tỷ, cô có biết trường học đã từng có một người mặc váy đỏ, là một nữ sinh đã chết không? Lâm Kiều lắc đầu, ngay sau đó nói: ta không biết, nhưng có lẽ trong phòng hồ sơ cũng ghi, ở nơi đó ghi chép lại tất cả những chuyện đã xảy ra ở trường học từ lúc còn xây dựng đó. Có thể đưa tôi qua không? Ta không được vào, bất quá ta có thể để cho tiểu tỉ muội ta mang ngươi đi. Nàng là hội phó hội học sinh đó, có tư cách đi vào phòng hồ sơ. Lâm Kiều khẽ cười cười: được rồi, vậy cảm ơn học tỷ. Ngày mai ta tìm ngươi, bye bye. Bye bye. Tiểu Thất Nhìn dáng vẻ phất phất tay của Lâm Kiều, trong lòng bỗng lẩm bẩm: ở nhỉ, bye bye là cái mẹ gì vậy nhỉ. Chương 14: Khiêu khích. Tiểu Thất trở về nhà trọ, Lý Tinh đã mua được dẫn hồn trúc, hương và một đống tiền giấy. À Tiểu Thất, đồ vật tôi mua về rồi. Lý Tinh nhìn Tiểu Thất đi vào vội vàng nói: trở về rồi sao? Vậy đi ra ngoài một chuyến, giúp tôi mua một ít thức ăn cho Đại Hắc nữa. Tiểu Thất cười cười, Lý Tinh thở hồng hộc: đại ca, tôi vừa mới về thì cũng phải để tôi nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi? Bạn gái của cậu sống hay chết bây giờ là tôi quyết định đó. Tiểu Thất lạnh lùng nói: thôi đi, để ta đi. Mười mấy phút sau, Lý Tinh mua không ít thứ, mua cho Đại Hắc một mảng thịt lớn. Một người một chó nhận thức ăn, ăn như lang sói mà hết. Lý Tinh nhìn trợn mắt há mồm, nuốt nước miếng một cái. Lúc này mới phát hiện Tiểu Thất đã ăn luôn cả phần của hắn. Tiểu Thất à, ở dưới có người tìm ngươi đó, là một người đẹp. Lý Tinh trên tay xách cơm trưa, hướng Tiểu Thất hô: ai vậy? Tôi không biết. Hay là ngươi đi xuống mà xem một chút. Tiểu Thất đi xuống lầu, nhìn thấy chính là Chu Huyên đang đứng nhìn mình chằm chằm ở hành lang. Tiểu Thất nhìn thấy đi xuống, Chu Huyên liền hô: Vương Tiểu Thất, Vương Tiểu Thất. Hay, sao lại là nàng? Tiểu Thất nghi ngờ gãi gãi đầu đi tới: cô tìm tôi? Ừ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Huyên ửng đỏ, nhỏ giọng: có thể dạy ta đạo thuật không? Tiểu Thất không khỏi sững sờ. Mao Sơn đã có quy định, đạo thuật của Mao Sơn không được tùy ý truyền ra. Hơn nữa, Chu Huyên đã là môn hạ đệ tử của Trương Thiên Sư, nếu như dạy cho nàng sẽ hỏng toàn bộ quy củ huyền môn. Này, sư phụ cô không có dạy qua cho cô là không muốn đem đạo thuật của mình tùy ý truyền ra ngoài sao? Chu Huyên gật đầu: sư phụ nói nếu như không có sự đồng ý của trưởng môn không được truyền đạo thuật ra. Vậy cô biết là tốt rồi, cho nên không thể dạy cô Mao Sơn đạo thuật được. Tiểu Thất giang tay bất đắc dĩ nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Huyên liền chuyển sang u ám. Tiểu Thất nhìn dáng vẻ mất mát của nàng, nhỏ giọng: bất quá. Bất quá làm sao? Nói mau. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, cái này cũng thật sự là thay đổi lật mặt như lật bánh tráng vậy. Tôi chính là trưởng môn Mao Sơn, đạo thuật có thể truyền cho cô. Bất quá với tu vi của cô bây giờ, chỉ có thể truyền cho cô một ít đạo thuật phổ thông thôi. Chu Huyên giấu cái miệng nhỏ: phổ thông, khẳng định là không lợi hại. Có phải là giống như sư phụ của ta dạy? Đạo Phật huyền môn có chia làm các nối, y, bói, mệnh, tướng là năm đạo thuật đạo gia chú trọng. Sơn chính là tu luyện, bao gồm tam đan pháp, nội đan, nội gia võ thuật, phù chú pháp thuật các loại. Ngoại ra cũng còn phải thông tạo một ít gì đó, tỉ như liên quan đến y là truyền khí, bổ hồn, cứu chữa. Mà sơn trung phù chú chính là thông qua những châm ngôn vẽ lên phù, cấm chú hoặc gọi ra thần minh để hỗ trợ, rồi sau đó phối hợp với tu vi của bản thân thi triển thành một đạo pháp thuật hoàn chỉnh. Mà những phù chú pháp thuật này phần lớn đều yêu cầu người báo bái sư phải chịu lộc giới, trải qua được tiên sư thu nạp rồi mới có thể tu luyện được. Tiểu Thất nhìn Chu Huyên đang trợn to đôi mắt nhìn mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn biết rõ nàng không nghe rõ, không hiểu, khẽ mỉm cười: được rồi, tôi sẽ dạy cô vẽ bùa trước. Sau khi học được, cô có thể chính thức là vẽ bùa của mình rồi. Thật sao? Vậy ta về sau không cần phải quấn lấy sư phụ ta xin bùa? Chu Huyên kinh hỉ hỏi. Tiểu Thất cũng gật đầu một cái. Tiểu Thất. Lúc này Lâm Kiều ở cách xa 100 mét vẫy tay hô lên: học tỷ. Tiểu Thất ngẩng đầu lên hô. Lâm Kiều chậm chậm đi tới, hiếu kỳ nhìn Chu Huyên một chút, sau đó nhìn Tiểu Thất: ta đã cùng người bạn nói xong rồi, nàng có thể dẫn chúng ta vào phòng hồ sơ. Được, vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Tiểu Thất bắt đầu cuống quýt, nữ quỷ chưa diệt được, trong lòng vô cùng bất an. Đi thôi. Chờ một chút. Chu Huyên nhìn bóng lưng hai người vội vàng hô: người biết không, lúc Trúc Tâm Đình xảy ra chuyện. Đột nhiên ở bên cạnh Tiểu Thất có một đám người đi qua. Một người nói: đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói là người chết, hơn nữa là chết rất thảm. Nam sinh bị dọa cho thật sự là sợ hãi, nữ sinh biến thành một cái thây khô như là một bà cụ già, bởi vì ta sợ cho nên ta không có dám đi vào. Trúc Tâm Đình, thây khô, không lẽ? Tiểu Thất nhìn Lâm Kiều, học tỷ, trước hết đưa ta đến Trúc Lâm Đình, còn về phần phòng hồ sơ chúng ta một hồi rồi lại đi đến. Được. Lâm Kiều sững sờ nhìn dáng vẻ cuống cuồng của Tiểu Thất, gật đầu một cái. Lâm Kiều đưa Tiểu Thất đi theo sau Chu Huyên, cùng đến Trúc Tâm Đình. Nơi này là một mảnh rừng trúc, ở giữa rừng trúc có mấy cái trúc đình cho nên gọi là Trúc Tâm Đình. Ở nơi này quang cảnh không tệ, vì vậy có không ít cặp tình nhân tới đây hẹn hò. Ở phía ngoài đình có không ít người, ở bên trong đình vậy mà không có một ai cả. Tiểu Thất đi nhanh tới, đột nhiên cảm thấy một cỗ oán khí quen thuộc, mặt biến sắc. Ở bên trong đình có một nam sinh mặt trắng như tờ giấy, cả người đang không ngừng run rẩy, trong miệng lẩm bẩm: là quỷ áo đỏ. Điều đáng sợ nhất là nam sinh này đang đứng bên cạnh một người, giờ phút này đã biến thành một cỗ thây khô. Nếu như không phải là tóc vẫn còn thì còn rất khó phân biệt. Tiểu Thất muốn đi vào trong đình thì phát hiện hình như bị một thứ gì đó chặn lại. Tiểu Thất bấm thủ ấn, ấn lên trên, sau đó sải bước. Nghiệt xúc, không giết người được thì Vương Tiểu Thất ta thật sự là uổng là Mao Sơn đệ tử. Tiểu Thất vừa nhìn thây khô, nghiến răng nghiến lợi. Nữ sinh hoàn toàn đã bị hút khô tinh huyết mà chết. Mà trong miệng nam sinh nhắc chính là nữ quỷ áo đỏ. Nghĩ đến chỉ có ác quỷ mới có loại năng lực này. Hơn nữa xem bộ dáng, Tiểu Thất xem ra đã cho Lý Tinh linh phủ kia đã mất đi hiệu lực. Nàng đây là muốn cảnh cáo lập uy với Tiểu Thất. Hắn hít một hơi, đè xuống lửa giận ở trong lòng, quay lại nhìn người ở bên ngoài hô: mau đưa nam sinh này đến phòng cứu thương đi. Đến. Trong phút chốc, có hai nam sinh lớn gan đi vào trong đình, nhìn cái thây khô trong mắt sợ hãi, động tác rất nhanh đỡ nam sinh kia dậy. Đằng sau nam sinh còn có mấy người. Sau đó lộ ra đứng lên nhìn một hàng chữ bằng máu, viết rõ: các người đều phải chết. Tiểu Thất nắm chặt quả đấm, lửa giận thiêu đốt. Nữ quỷ là khiêu khích hắn: ta giết người, ngươi có thể làm gì được ta? Đột nhiên Tiểu Thất quay đầu nhìn chằm chằm vào một xó, hắn cảm giác nơi đó tựa hồ có một cặp mắt đang nhìn mình. Cầm một lá bùa trên tay, Tiểu Thất nhảy ra ngoài đỉnh, đi theo nhịp bước chân rất huyền diệu, xuất hiện ở ngay gần đó, ngón tay phóng ra. Một cái bóng đỏ né qua, phách lối, cái tiếng cười lanh lảnh vang lên đến kinh dị, truyền vào tai của Tiểu Thất, cũng là của tất cả mọi người ở đây. Tiểu Thất vội vàng dò xét, nhưng nữ quỷ đã biến mất, không còn tăm hơi. Chỉ còn lại tiếng cười của ả vẫn cứ vang vọng ở xung quanh, thật sự là làm cho mọi người nghe đến mà kinh tâm động phách. Điều chân chính ngang ngược chính là nữ quỷ này gặp phải người của huyền môn đều chạy trốn, ấy vậy mà lại khiêu khích Tiểu Thất, tựa hồ căn bản là không coi hắn vào đâu. Tất cả mọi người nhìn như là kẻ ngu, thấy Tiểu Thất đang ngơ ngẩn ở trong góc. Nửa giờ hắn đứng đó không nhúc nhích, cũng không ai dám đến quấy rầy. Lâm Kiều và Chu Huyên chỉ nghi ngờ. Mấy phút sau cảnh sát tới, Tiểu Thất mới xoay người ra khỏi cái xó đó. Người tới chính là vị cảnh sát dâu trê cùng với nhóm chị em Trần Tuyết. Trần Tư phát hiện ra Tiểu Thất trước, liền hô lên: thần côn, sao ngươi lại ở đây? Tiểu Thất quay lại liếc mắt nhìn Trần Tư nhưng không nói gì cả. Hiện tại tâm tình của hắn vô cùng nặng nề. Thân phận của nữ quỷ hắn không biết. Ban đầu hắn còn tưởng rằng nữ quỷ sẽ không giết người. Bây giờ nghĩ lại hắn đã sai. Hơn nữa sai lầm không hề đơn giản. Người nói nàng không giết người, bây giờ nàng giết một người cho người xem. Bạn gái của nữ Lý Tinh bị nữ quỷ quấn thân, nghĩ đến mục đích của nữ quỷ là phải cần cái mệnh của nàng. Khả năng ở trên người của bạn gái Lý Tinh có bổ hộ mạng, nhờ vậy mới có thể không bị giết. Bây giờ nhìn lại nữ quỷ bắt đầu không chút kiêng kỵ mà ra tay giết người. À đại sư, vị cảnh sát dâu chê trợn mắt, cảm giác thập phần ly kỳ, chậm chậm đi đến bên cạnh tiểu thất. À đại sư, người nọ chết là thế nào? Ê, chết như thế nào mà lại có cái trạng thái kỳ quái như thế? Tiểu thất hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh sát dâu chê nhỏ giọng. Ở trường học này có quỷ đó. Chương 15, hồ sơ. À quỷ, lại là vụ án linh dị à. Cảnh sát dâu chê hít sâu một hơi, ngưng trọng nói. Gần đây, thành phố xuất hiện án mạng, cơ bản đều liên quan đến quỷ yêu. Cảnh sát dâu chê cũng biết, bọn họ những người này đụng phải loại vật này, căn bản không có biện pháp đối phó. Vì vậy, chỉ có thể mời tiểu thất làm người hỗ trợ. Cảnh sát dâu chê nhìn sắc mặt có chút khó coi của tiểu thất, nhỏ giọng. À, cậu có thể đối phó với nữ quỷ này không? Tiểu thất nhẹ nhàng gật đầu chậm chậm. Nữ quỷ này oán khí rất mạnh, ta chưa gặp qua bao giờ. Hơn nữa, ta ngay cả nàng là ai ta cũng không biết. À, như vậy là không có đối phó được. Cảnh sát dâu chê khiếp sợ nhìn tiểu thất, lại nói. Nếu như mà tôi đoán không sai, thì trường học này sẽ còn có người chết đó, làm sao bây giờ? Cảnh sát dâu chê sửng sốt, bọn họ muốn là án kiện thật sự quá căng, tin tức này mà truyền ra ngoài thì sẽ rất to chuyện. Tiểu thất đột nhiên nghĩ đến, nơi này phát sinh án mạng, cục cảnh sát đều có ghi chép. Ngay sau đó, nhìn vị cảnh sát dâu chê. Hồ đội, tôi muốn xin ông tìm giúp tôi một số vật được không? À tìm cái gì? À, ông cha giúp tôi, từ năm 1980 đến năm 1999, ở trường này có phát sinh toàn bộ những vụ án mạng nào? Nhìn xem một chút, xem có ai mặc váy đỏ, tự sát hoặc là bị giết không? Viên cảnh sát dâu chê nghi ngờ. À, cậu tìm hiểu chuyện này để làm gì? Tiểu thất nắm quả đấm một cái. Ta đoán, rất có thể nữ quỷ đó chính là người giết người. Bởi vì chết yểu, lòng sinh oán khí, không có đi đầu thai, mà đây hóa thành ác quỷ để điên cuồng giết chóc đó. À được, được. À, tổ cha được, sẽ gọi điện thoại cho cậu. Viên cảnh sát dâu chê gật đầu. Hắn biết rõ, tiểu thất hiểu những thứ này nhất định là vì tiêu diệt nữ quỷ, cho nên lão cũng không cự tuyệt. Lão coi như là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lấy xem hồ sơ cũng hoàn toàn có tư cách. Học tỷ, cô tới đây một chút. Tiểu thất mình không có điện thoại di động, chỉ đành nhờ sự giúp đỡ của người khác. Tiểu thất, chuyện gì vậy? Lâm Kiều chạy tới hỏi. Học tỷ, cô có điện thoại không? Nghe vậy, Lâm Kiều gật đầu. Tiểu thất nói. Cô đem số điện thoại của cô cho hồ cảnh quan. Nếu như có vấn đề gì phát sinh thì sẽ gọi điện thoại vào máy của cô. Trước tiên sau đó cô nói cho tôi biết. Lâm Kiều đem số điện thoại cho cảnh sát dâu chê. Lão lấy ra di động của mình rồi lưu lại. Nói xong, tiểu thất nhìn viên cảnh sát. Tối nay trước hết đầu tiên là phải tra ra được. Tôi không muốn lại có thêm người bị nữ quỷ sát hại đâu. Viên cảnh sát dâu chê gật đầu. Sau đó nhỏ giọng. À, cậu định tối nay đối phó nữ quỷ à? Tiểu thất khẽ gật đầu một cái. Tâm tình của hắn nặng nề đi ra khỏi rừng trúc. Mà Lâm Kiều và Chu Huyên vẫn đi theo sau lưng hắn. Đột nhiên tiểu thất quay đầu lại nhìn Lâm Kiều. Học tỷ, chúng ta đến phòng hồ sơ. Lâm Kiều đưa tiểu thất tới tìm chị em gái cùng phòng mình. Chính là một nữ sinh hội phó hội học sinh của Đại học Tây Xuyên. Nàng hiếu kỳ nhìn tiểu thất một chút, cũng không nói lời nào. Sau đó mang đám người bọn họ đi vào phòng hồ sơ của Đại học Tây Xuyên. Phòng hồ sơ ghi chép của Đại học Tây Xuyên ghi lại toàn bộ các sự kiện từ lúc xây dựng trường học lớn nhỏ đến tận bây giờ. Tiểu thất có thể ở đây tìm thấy một ít đầu mối. Phòng hồ sơ ở trong một nhà kho cũ kỹ. Lâm Kiều cùng với cô bạn gái đưa mấy người lên lầu đến cửa phòng. Phòng hồ sơ có nhân viên đặc biệt trông coi là một nam tử trẻ tuổi. Nhìn đám người tiểu thất liền hỏi. Các cậu đến phòng hồ sơ làm gì? Phó hội trưởng lấy ra thẻ đưa cho nam tử. Chúng tôi đến tìm tài liệu đó. Nam tử sững sờ, ngay sau đó cười nói. À, thì ra là phó hội trưởng, xin mời vào. Cầm lấy thẻ, mấy người đi vào trong phòng hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ đã được chia xong theo ngày tháng. Tiểu thất đi nhanh đến những năm 80. Nhất thời một mùi ẩm mốc xộc vào mũi. Hắn cũng không để ý, nhìn bạn của Lâm Kiều hỏi: "Xin hỏi một chút, phòng hồ sơ này có ghi chép những học sinh đã tử vong ở trong trường không?" "Có, những thứ đó đều là hội học sinh của chúng ta ghi lại đó." "Quyên Nhi, những thứ đó ở đâu?" Lâm Kiều mở miệng, nàng chỉ ở cái giá sau cùng. "Từ lúc trường học được xây dựng đến nay, số học sinh đã chết cùng với chết như thế nào toàn bộ đều ghi ở đó." Nghe vậy, Tiểu Thất đi xuống tập hồ sơ, đi tới cái giá. Ở trên giá hồ sơ có mới, có cũ. Tiểu Thất nhìn một chút niên đại, sau đó đưa tay lấy ra một chồng hồ sơ của những năm 80. "Tiểu Thất, ngươi muốn tìm cái gì để ta giúp?" Lâm Kiều đi tới, nhỏ giọng nói: "Tốt, tìm xem những năm 80-90 đó, những người học sinh đã chết ở trong Đại học Tây Xuyên này có ai mặc quần áo đỏ không?" Tiểu Thất ngẩng đầu: "Quyên Nhi, mấy người các người cũng tới giúp một chút đi." Tiểu Thất nhìn hồ sơ trong tay, phát hiện ghi chép tất cả học sinh đã chết có đến 16 người, cơ hồ toàn bộ đều là nhảy lầu mà chết. Ở trong hồ sơ ghi lại, những học sinh này bình thường thành tích rất tốt, đối đãi với mọi người cũng thân hòa. Một người trong đó còn là đội trưởng đội học sinh, hơn nữa còn là một nữ sinh. Nhìn hồ sơ ở trong tay, Tiểu Thất không có phát hiện đồ vật mình cần. Bốn người nghiêm túc xem hồ sơ, đột nhiên Lâm Kiều hô lên: "Tiểu Thất, ngươi xem cái này một chút, có phải là người ngươi muốn tìm không?" Tiểu Thất khép lại hồ sơ, vội vàng đi tới, toàn cầm lấy tập hồ sơ của Lâm Kiều xem thật kỹ. Đập vào mắt hắn là một tấm hình, mặc dù đã cũ nhưng vẫn có khả năng nhìn ra nữ tử ở trong hình vô cùng xinh đẹp. Tiểu Thất tiếp tục xem, là Triệu Manh, nữ, 21 tuổi, quê Giang Tây, sinh năm 1994, có tên trong danh sách học sinh đại học, học tập ở hệ nghệ thuật. Nàng rất thích mặc quần màu đỏ, buổi tối thường xuyên mặc quần áo màu đỏ ở trong phòng học khiêu vũ. Có một lần, nàng ở trong phòng luyện khiêu vũ để tập, nhìn thấy Aji quét dọn vệ sinh liền quay ra, làm cho Aji sợ đến muốn ngất xỉu. Sau đó, trường học không cho phép nàng tối đến tập khiêu vũ ở trong phòng khiêu vũ nữa. Năm 1995, ngày 21 tháng 6, trước đêm trường học được nghỉ, Triệu Manh ở phòng khiêu vũ bị một lão sư cùng một nhân viên an ninh cưỡng chế. Ngày tiếp theo, Triệu Manh mặc đúng cái váy đỏ mình thích nhất, nhảy xuống từ phòng ký túc xá, chết ngay tại chỗ. Trường học coi chuyện này là cực kỳ nghiêm trọng, báo cảnh sát. Cảnh sát điều tra, cuối cùng tra được thầy giáo và viên an ninh kia, ngay sau đó bắt đi quy án. Nhưng ngay sau khi Triệu Manh chết được 7 ngày, hai người đã chết bất đắc kỳ tử ở trại tạm giam. Từ đó, ở trường học liên tiếp xuất hiện những vụ nhảy lầu, trong đó nữ sinh là đa số. Ở trong cặp hồ sơ còn có cảnh sát chụp hình lại. Nữ sinh nằm ở trên mặt đất, con mắt mở to, cặp mắt giấy máu đỏ lòm lòm, trông vô cùng kinh khủng. Hình ảnh là chụp từ trên hướng xuống, vừa vặn đem con mắt đầy huyết hồng chiếu vô cùng rõ ràng. Chỉ là hình ảnh mà cũng làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Có thể tưởng tượng lúc đó những người tận mắt nhìn thấy thì cảm thấy thế nào. Tiểu Thất khép lại hồ sơ, tâm tình nặng nề. 9 phần 10 nữ quỷ này chính là Triệu Manh. Trước khi chết, người mặc quần áo màu đỏ, sau khi chết hóa thành ác quỷ trả thù. Từ khi Triệu Manh chết đến bây giờ, Đại học Tây Xuyên tổng cộng đã tử vong 101 người, trong đó 88 người là nhảy lầu tự sát. Những người này hẳn là bị Triệu Manh mê hoặc tâm trí. Khó trách oán khí của nữ quỷ lại mạnh kinh người như vậy. Lâm Kiều nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất, có phải là người muốn tìm không? Chắc là nàng đó. Nhìn con mắt đỏ hồng kia, thật sự là lộ ra vô tận oán hận. Vậy Trúc Tâm Đình là nàng giết người sao? Chu Huyền nhỏ giọng. Ừ. Ở một bên, bạn của Lâm Kiều có chút không nghe rõ, liền chen miệng. Triệu Manh đã chết, làm sao có thể giết người? Còn một số việc cô cũng không cần biết rõ đâu. Tiểu Thất nhún vai một cái nói, chúng ta đi thôi. Rời khỏi phòng hồ sơ, Lâm Kiều thấy điện thoại di động reo lên, là tin của hồ đội trưởng. Tiểu Thất lấy vừa xem, ở nội dung bên trên ghi chép lại cũng giống như ở phòng hồ sơ. Hồ đội trưởng còn chụp xuống mấy tờ hình ảnh bình thường, chính là cặp mắt đỏ trợn trừng làm người ta nhìn không rét mà run. Xem ra nữ quỷ này chính là Triệu Manh, đã có thể xác định. Tiểu Thất trả điện thoại di động lại cho Lâm Kiều, ngay sau đó hỏi: Học tỷ, tôi cho cô linh phù còn không? Lâm Kiều gật đầu: Còn có mấy tờ, ta để ở phòng ký túc đó. Tiểu Thất từ trong túi lấy ra mấy tờ linh phù đưa cho Lâm Kiều. Sau khi về ký túc, đem linh phù dán vào cửa sổ và mép giường của mỗi một người. Tối nay ngủ sớm một chút, vô luận nghe âm thanh gì cũng không được đi ra khỏi phòng ký túc. Tốt nhất là đem cái gì nhét lỗ tai lại. Tiểu Thất, ngươi muốn... Tiểu Thất gật đầu. Triệu Manh đã hóa thành ác quỷ, giết hơn 90 người. Tôi phải thu thập nàng, nếu không thì vô cùng là hậu hoạn đó. Chương 16, bảy trận. Bắt quỷ? Này, các người là gì vậy? Quyền Nhi khinh thường nói. Tiểu Thất cười một tiếng không nói gì cả. Lâm Kiều thấp giọng: Quyền Nhi, là thật đó. Là tôi đã thấy tận mắt. Là Lý Thiến năm ngoái cắt cổ tay tự sát đó. Kiều Kiều, cô thế nào mà cũng biến thành như vậy? Hay, không có cách nào đâu. Tôi đã đích thân trải qua chuyện này, không thể không tin. Lâm Kiều thở dài. Tiểu Thất nhìn Chu Huyên muốn nói, lại thôi, ngừng trọng. Tôi biết cô nghĩ gì. Tối hôm nay cô không thể đi. Triệu Manh đã hóa ác quỷ quá là lợi hại, ngay cả tôi cũng không có nắm chắc là thu được nàng. Trong mắt của Chu Huyên lóe lên tia thất vọng, hỏi nhỏ: Thật sự là lợi hại sao? Con quỷ ở phòng thí nghiệm này coi như có 100 con đó, so ra cũng kém Triệu Manh đó. Khủng bố như vậy? Chu Huyên giật mình há hốc mồm. Dáng vẻ của Tiểu Thất không giống như đang nói dối. Trong lòng của nàng xác thực là muốn đi, nhưng nghe Tiểu Thất nói, ý nghĩ trực tiếp này thôi bỏ đi. Con quỷ ở phòng thí nghiệm nàng còn không có đối phó được, thì không cần phải nói đến con lợi hại gấp trăm lần. Tiểu Thất gật đầu, ngay sau đó lấy ra lá bùa mình đã vẽ xong, đưa cho Chu Huyên dặn dò: Cô đem lá bùa này ở trên người, có thể trừ tà tích dị đó. Chu Huyên nhìn phù văn, mặt đầy nghi ngờ, nàng từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Tiểu Thất quay đầu nhìn bằng hữu của Lâm Kiều: Học tỷ, hôm nay cô đã giúp tôi một chuyện lớn, tôi cũng cho cô một lá bùa. Về phần có muốn dùng hay không là chuyện của cô. Nói xong, hắn quay người rời đi. Quyên Nhi cầm lá bùa ở trong tay liền ngẩn người. Nàng mặc dù không tin khoa học kỹ thuật thời đại này phát triển lại có thể có loại ma quỷ, thế nhưng khuôn mặt nghiêm túc của Tiểu Thất làm cho trong nàng lòng của nàng cũng có chút dao động. Tiểu Thất, chờ ta một chút. Lâm Kiều đuổi theo. Lâm Kiều cùng Tiểu Thất đi một đoạn, không nhịn được mở miệng hỏi: Tiểu Thất, người có nắm chắc là thu được quỷ hồn của Triệu Manh không? Không, bất quá coi như liều mạng thì tôi cũng phải thu nàng lại. Hay, vậy thì người không nên đi. Trừ ma vệ đạo vốn là nhiệm vụ của huyền môn, tôi không phải là gặp phải khó dễ. Nếu như tôi cần phải thu nàng, nhất định thì phải thu. Nếu không thì không biết là sẽ còn bao nhiêu người phải chết. Tiểu Thất chậm rãi nói: Học tỷ, là cô lo lắng cho tôi sao? Không phải là cô thích tôi đấy chứ? Tiểu Thất nhìn chằm chằm Lâm Kiều, nói nửa đùa nửa thật: Không, ta không có. Lâm Kiều đỏ mặt, gắt giọng. Tiểu Thất nhìn dáng vẻ thẹn thùng của nàng, khẽ mỉm cười, ngay sau đó nói: Học tỷ, tôi đi về trước để chuẩn bị. Cô nhớ lúc chuyện trước tôi đã nói đó. Được rồi, bye bye. Lâm Kiều nhìn bóng lưng của Tiểu Thất, đặt tay lên gò má đang còn đang nóng dần dần, trong lòng nghĩ đến liệu mình có thật sự thích Tiểu Thất này. Tiểu Thất trở lại nhà trọ, hỏi Lý Tinh mới phát hiện hắn ở trong hồ sơ ước chừng đã 2 tiếng. Đại Hắc nhìn thấy Tiểu Thất quay về cũng cao hứng nhảy nhót: Lý Tinh, tôi bảo cậu tìm chỗ, đã tìm được chưa? Tiểu Thất nhìn Lý Tinh bận rộn hỏi: Tìm được rồi, ở phía sau phòng thí nghiệm. Ở đó có một mảnh đất trống, bình thường có rất ít người đến, hơn nữa khắp nơi đều có thể được ánh trăng chiếu rọi. À, tôi biết là ở đâu rồi. Tiểu Thất gật đầu. Sau khi trời tối, chúng ta mang một cái bàn đến đó, rồi sau đó bày những thứ như buổi sáng tôi nói, hiểu không? Được rồi, cậu yên tâm. Tiểu Thất nói xong nằm xuống giường nghỉ. Bây giờ là 4 giờ chiều, cách khi tối còn 2-3 tiếng nữa, trăng đã lên, chính là lúc hắn bắt quỷ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trời đã bắt đầu buông xuống. Tiểu Thất đem toàn bộ đồ vật cho vào trong túi, trong tay xách một cái túi lớn. chính là những đồ mà Lý Tinh đã mua, bao gồm dẫn hồn trúc, hương và tiền giấy. Phòng thí nghiệm có một bãi đất trống ở đằng sau, Tiểu Thất biết là chỗ nào, chính là hắn lầu đầu tiên chạm mặt cùng nữ quỷ áo đỏ. Bởi vì Tết Trung Nguyên đến nhanh, ánh trăng cũng thập phần tròn trĩnh, tản ra ánh sáng âm nhu. Tiểu Thất đi tới, bày ra một cái bàn gỗ, lấy từ trong túi sách ra các đồ vật, bát sứ, thông linh phù, đàn hương. Sau đó lấy ra một cái trường bào màu vàng, đây là sư phụ của hắn đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Mặc dù trông không có bắt mắt lắm, nhưng kỳ thực ở bên trong có càn khôn, có thể che giấu không ít thứ. Bố xí xong pháp đàn, khai đàn làm phép, cũng không phải là thi triển pháp thuật đơn giản. Tiểu Thất đặt cái bát sứ ở dưới đất, sau đó từ trong túi lấy ra ba lá cờ nhỏ, đổ gạo vào trong bát, cắm lá cờ lên, lấy ra sắc bút, nhanh chóng họa phù. Trong phút chốc, Tiểu Thất vẽ xong, cắn đầu lưỡi, một giọt máu tươi phun lên trên. Tiểu Thất vừa mới chạm vào mặt lá cờ nhỏ, ba mặt lá cờ liền tỏa ra, trong đó có một cái như là muốn gãy. Tiểu Thất thấy vậy, sắc mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Lúc khai đàn làm phép, lấy hết toàn bộ thử chi của thiên phù, như ba mặt lá cờ có hai mặt bắt đầu gãy, lập tức phải dừng làm phép, nói rằng bản sự của mình còn kém, nếu như tiếp tục kiên trì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như cả ba lá cờ đều gãy thì chứng minh là người còn có sức liều mạng. Nhìn lá cờ đổ xuống, Tiểu Thất không để ý, lại một lần nữa từ trong túi sách lấy ra một bó to lá cờ đủ mọi màu sắc. Toàn bộ lá cờ đều là linh phù, những vật này là do sư phụ cho. Tiểu Thất đem lá cờ dựa theo hình vẽ của âm dương ngũ hành mà cắm lên. Cắm xong, hắn lấy từ trong túi ra dẫn hồn trúc, sau đó chấm lên lá cờ. Khôn nhâm ất, cự môn chi tinh, cấn bính tân, vị vị là phá quân. Tiểu Thất vừa niệm vừa bày trận, thất tinh chủ sát, ngũ hành chủ hợp. Thất tinh đem tất cả mọi thứ bố trí xong, đi đến bên cạnh bàn, hai tay kết phát ấn, trong miệng quát lên: "Tật!" Ngón tay của Tiểu Thất chỉ vào cây dẫn hồn trúc đầu tiên. Cây dẫn hồn trúc bùng cháy, ngay sau đó từng cây xuất hiện ngọn lửa. Trong phút chốc, 81 nén nhang dâng khói mù, ở dưới ánh trăng trông có vẻ mông lung mờ ảo. Tiểu Thất tay cầm thần kiếm kinh chập, đứng thẳng tắp ở trước pháp đàn. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể phóng qua pháp đàn, ở dưới chân đạp Mao Sơn thất tinh bộ, ám hợp lẫn cửu cung bát quái. Đi ra đi. Tiểu Thất hướng về phía trước 20 mét quát lên. Âm thanh văng vẳng kèm theo âm phong nổi lên trong nháy mắt, làm cho ngọn lửa trên dẫn hồn trúc bị thổi cho siêu vẹo. Oán khí bao phủ, nữ quỷ áo đỏ đã xuất hiện. Gương bát quái, lên! Tiểu Thất cay tay trái kết ấn, hướng vào trong cái gương bát quái ở trong trận chỉ một cái. Gương bát quái lơ lửng, một luồng ánh trăng từ trên bầu trời rọi xuống. Gương bát quái bắn ra từng đạo hư ảnh, vây khốn lại nữ quỷ. Bảo kính, chấn hung! Tiểu Thất biến hóa thần chú, gương bát quái nhất thời phát ra đạo đạo kim quang. Các người đều phải chết, phải chết! Nữ quỷ áo đỏ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tóc tỏa ra, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiểu Thất, oán khí ùn ùn ập tới. Mắt đỏ là ác quỷ. Tiểu Thất nhìn hai con ngươi của Triệu Manh đỏ ngầu, âm thầm kinh khủng. Ác quỷ mắt đỏ so với ác quỷ da xanh thì vô cùng lợi hại. Tiểu Thất đối phó cũng không có nắm chắc, đối phó với ác quỷ mắt đỏ trong lòng thật sự là mơ hồ. Càng một tiếng, gương bát quái tối sầm rơi xuống. Người chết đi! Nữ quỷ nhẹ nhàng đi tới, hai tay thoáng cái trở nên mọc dài ra, túm lấy cổ của Tiểu Thất. Tiểu Thất móc linh phủ từ trong túi, dán vào trên cánh tay của nữ quỷ. Một làn khói xanh bốc lên, nữ quỷ kêu thảm một tiếng, trực tiếp đem Tiểu Thất hất văng ra ngoài. Nhìn ngọn dẫn hồn trúc ở dưới, thân thể của Tiểu Thất trên không trung đang cố gắng lắc lư, mình đổ qua một bên, miễn cưỡng đứng lại. Thiên mệnh ngũ hành, ba cung bốn chính, âm dương đảo ngược, chảm yêu trừ ma. Nói xong, Tiểu Thất đem thần kiếm kinh chập chỉ lên trời, ngọn lửa của dẫn hồn trúc bùng cháy, 81 nén nhang trong nháy mắt xoay tròn tạo thành âm dương sát quỷ trận. Nữ quỷ ở trong ngọn lửa điên cuồng kêu thảm thiết, tóc tai rũ rượi. Dẫn hồn trúc bốc lửa không phải là lửa bình thường. Mỗi một ngọn dẫn hồn trúc, Tiểu Thất đã vẽ phù chú mà ngọn lửa này có thể thanh tẩy tất cả. Triệu Mạnh điên cuồng dùng rằng oán khí trên người bộc phát chống đỡ luyện hỏa thiêu hủy. Tiểu Thất làm sao có thể để cho nàng chạy thoát, kẹp chặt ngón tay, Ngọc Hoàng phù xuất hiện. Hạo Nhiên chính khí, đạo khí trường tồn, ta thay trời hành đạo, xin chúng thần phù ta. Nói xong, Ngọc Hoàng phù lóe lên, ở phía trên lại là kim sắc, ở giữa là màu vàng, phía dưới là màu bạc. Ba màu sắc phân biệt Ngọc Hoàng Đại Đế, Khương Tử Nha và Lôi Thần. Ngọc Hoàng phù bay vào trong luyện hỏa, nữ quỷ kêu lên thảm thiết. Khuôn mặt, đôi mắt màu đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiểu Thất, gầm lên. Chết, các người phải chết, phải chết. Chương 17, đại chiến nữ quỷ mắt đỏ. Nghiệt xúc, còn không mau nhận lấy cái chết đi. Ngọc Hoàng phù lóe lên kim quang, một đạo uy nghiêm, chính khí cuồn cuộn xuất hiện ra hư ảnh. Hắn quát lên chói tai, nữ quỷ mắt đỏ kêu lên thảm thiết sau đó dừng lại, huyết đồng né qua một vệt sợ hãi. Hư ảnh chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế, toàn bộ danh hiệu Hạo Thiên Kim Khuyết chính là tối cao. Lại có Di La, thật sự là Ngọc Hoàng Đại Đế, danh hiệu chính là Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế ở Ngọc Thanh Cung thống lĩnh tam giới thập phương, tất cả chư thần và chúng sinh, cũng quản luôn tất cả hưng thịnh suy bại của thế gian, cát hung họa phúc. Ngọc Hoàng Đại Đế chính là ở dân gian tín ngưỡng là trung thần đầu tiên, cho nên tế bái ông trời cũng là nghi thức, thậm chí còn vượt qua cả Tam Thanh Thiên Tôn, so với thần minh bình thường thì long trọng hơn nhiều. Mặt khác, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là thần linh của đạo giáo, chứ không phải là Phật giáo và văn hóa Ấn Độ Đế Thích Thiên kia. Đạo giáo cho rằng người ứng tu tính chủ thủ đạo, thanh tĩnh quả dục, nếu như không mê luân hữu dục, rối loạn căn nguyên, không thể có đường quay về. Cùng đạo, đồng thể, kỳ thần liền chỉ có năm đạo. Đạo giáo tiên chân dạy người tu luyện thuần dương, uế chất luyện hóa, chỉ chợt để lại một đoàn dương khí tinh thuần. Dương khí nhẹ hơn, tự nhiên là sẽ tăng lên đắc đạo thành tiên, bước ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành, thoát khỏi âm dương nhị khí trói buộc mà không bị nghiệp báo. Người chết đi. Nữ quỷ thống khổ chống đỡ kim quang, cao giọng gầm thét. Nghiệt xúc, không lẽ còn muốn hồn phi phách tán sao? Hư ảnh lại một lần nữa quát lên chói tai, hai tay giơ lên áp xuống nữ quỷ. Nữ quỷ ngưng tụ oán khí ngăn trở bàn tay của hư ảnh, cánh tay thon dài với móng tay nhọn như dao đầy hắc khí chộp tới hư ảnh. Hư ảnh Ngọc Hoàng Đại Đế từ đầu đến cuối không phải là thật, mà là Tiểu Thất họa linh phù tiêu hao pháp lực, hắc khí xâm nhập qua thân thể của hư ảnh. Tiểu Thất bước chân lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, cổ họng thấy ngọt ngọt, khóe miệng đã rỉ máu. Hư ảnh Ngọc Hoàng Đại Đế tán đi, ác quỷ tóc dài dựng thẳng lên, móng tay dài chộp tới Tiểu Thất. Tiểu Thất biến đổi pháp ấn, quát lên: Khương Tử Nha còn không mau hiện thân, đợi đến bao giờ? Nghiệt xúc. Một người mặc đạo bào, tóc trắng xuất hiện, trong tay cầm trường tiên, tàn nhẫn vụt xuống nữ quỷ. Trường tiên đánh vào trên người nữ quỷ, nữ quỷ thảm thiết kêu lên, cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm hư ảnh của Khương Tử Nha và trường tiên ở trong tay của lão. Cái roi này được đặt tên là Đả Thần Tiên, chính là Khương Tử Nha đã trợ giúp Vũ Vương phạt chủ. Sư tôn của hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho, có thể đánh ngàn vạn yêu ma quỷ quái. Dần dần có chuyển lại, sau khi Khương Tử Nha phong thần thất bại, cầm Đả Thần Tiên đi du lịch Cửu Châu đại địa, thề phải trừ hết yêu ma. Tên của Đả Thần Tiên nhắc đến, quỷ thần đều sợ. Xem roi của ta. Trong mắt của Khương Tử Nha nộ khí bùng bùng, đả thần tiên vung xuống, nữ quỷ đã sớm chuẩn bị. Làn váy màu đỏ trong lúc bất chợt dài ra, sau đó quấn lại bản thân mình. Đả thần tiên đập lên trên làn váy, bị oán khí ngăn trở, đập đến mười mấy roi, tiếng kêu của nữ quỷ thảm thiết không ngừng, thế nhưng làn váy vẫn quấn lên nàng. Hư ảnh của Khương Tử Nha căm giận nhìn nữ quỷ, sau đó nhàn nhạt biến mất không thấy. Thân thể của Tiểu Thất kịch liệt lay động, phun ra một búng máu. Tiểu Thất nghiến răng quát to: "Thiên đạo rành rành, vạn quỷ phù dấu, ta phụng Tam Thanh Tổ Sư chi mệnh, thế thiên hành đạo, lôi thần xuất, vạn quỷ nhường, cấp cấp như luật lệnh." Nói xong, cắn ngón giữa, chỉ một chỉ, vạn dặm bầu trời không mây đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm. "Thiên lôi sáng tỏ, quảng tu ức kiếp, lôi thần sắc lệnh, diệt." Từ trên bầu trời, một đạo hư ảnh khổng lồ xuất hiện, mỏ nhọn, mặt khỉ, tay cầm một cái đại chùy, tay trái cầm một cái đinh sắt. Tiếng ầm ầm vang, đại chùy đánh lên vật ở bên tay trái, nổ vang, một tia chớp quanh co khúc khuỷu từ trên không trung xé thẳng xuống, bắn vào trong nữ quỷ. Nữ quỷ kêu lên thảm thiết, lôi điện là khắc tinh của tất cả tà vật, lại một tiếng vang thật lớn. Nữ quỷ ôm đầu, lôi điện chiếu xuống người, luyện hỏa, thiêu hủy. Nữ quỷ oán khí cường đại cũng bị tiêu tán không ít. "Chết, chết, chết." Nữ quỷ gầm gừ tức giận. Lúc này thật sự là vô cùng khó chịu. Ở bên kia, có một nam một nữ, trong mắt tràn đầy lo âu, nhìn tới nơi truyền ra âm thanh. Nam là Lý Tinh, hắn theo như phân phó của Tiểu Thất, đem dán đầy linh phù ở nhà trọ. Lâm Kiều đứng ở bên cửa sổ dán linh phù, trong mắt cũng đầy lo âu. Bạn cùng phòng của nàng đang nhìn. Chu Huyên là đệ tử của Trương Thiên Sư, tự nhiên biết rõ âm thanh kia chính là oán khí, không khỏi lo lắng cho Tiểu Thất. Âm thanh bắt đầu truyền đi, toàn bộ trường học tắt đèn, mọi người chui vào trong chăn, nghe thấy âm thanh mà còn run rẩy. Nữ quỷ oán khí bọc thân, trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Tiểu Thất cảm thấy mình như đứng ở trong một biển máu, nồng nặc tanh hôi đập vào mặt. Hắn không có chú ý tới, ở bên ngoài có đến cả trăm đạo quỷ ảnh. Trên bầu trời, lôi thần lại một lần nữa đập lôi chùy xuống, tia chớp nổ bắn ra. Nữ quỷ huyết đồng cũng bắn ra hai đạo huyết quang khiếp người. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, huyết quang phóng thẳng tới lôi thần. Lôi chùy bị trúng huyết quang, lôi thần cũng biến mất. "Đạo sĩ thôi, người nhất định phải chết." Huyết đồng của Triệu Manh nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Thất, nhếch miệng lên một nụ cười kinh khủng, làm cho người ta nhìn thấy không rét mà run. Tiếng cười phách lối dập dờn: "Nghiệt xúc, hôm nay cho dù có phải liều mạng, ta cũng phải tiêu diệt nhà ngươi." Tiểu Thất đứng trụ thân thể, ánh mắt ngưng trọng quát lên. Nữ quỷ đem oán khí che kín cả ánh trăng, không có ánh trăng ra chỉ trận pháp, luyện hỏa lập tức yếu đi. Thân thể của nàng lập lòe lại xuất hiện trước mặt của Tiểu Thất. Hắn biến sắc, đạp thất tinh bộ lùi về đằng sau. Phốc một tiếng, móng nhọn của nữ quỷ chụp vào tim của Tiểu Thất. Thân thể của hắn chuyển, nhất thời cảm thấy sau lưng đau đớn, oán khí nhập thể. Hắn vội vàng niệm thanh tâm chú, nhưng không thể nào khống chế được oán khí. Tiểu Thất tàn nhẫn nghiến răng, từ trong ngực móc ra một tờ linh phù. Loại linh phù này nhìn qua cực kỳ quỷ dị, không phải là giấy vàng mà là giấy đỏ. Linh phù quấn lên ngón tay, hắn mặc niệm chú ngữ, ngón tay rất nhanh điểm vào ngực mình, bụng và mi tâm. Đạo phù này là sư phụ của hắn cho để bảo vệ tính mạng, nội hàm có đại sát khí vô cùng cường đại. Thời điểm hắn hạ sơn, sư phụ đã từng nói với hắn, không phải là vạn bất đắc dĩ thì không được vận phù này. Phù này vừa ra, đả thương địch thủ 800 thì cũng tự tổn thương mình 1000. "Ta đã nói rồi, dù liều cái mạng này cũng phải tiêu diệt nhà ngươi." Tiểu Thất xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện là Trương Mỹ Lệ, nhưng lại gương mặt vô cùng kinh khủng. "Tất cả đều phải chết." Âm thanh nặng nề vang lên. Ở bên người Tiểu Thất lại xuất hiện vô số nữ quỷ bao bọc lấy hắn. Pháp nhãn không chỉ có thể nhìn được quỷ vật, hơn nữa còn có khả năng phá được cả ảo thuật. Ngay tại điểm Tiểu Thất mở ra pháp nhãn, Trong nháy mắt, ở dưới chân núi của Trung Nam Sơn, ở trong một tòa miếu đổ nát, có một người mặc đạo bào rách nát, là một lão đầu đã già. Vành mắt đang khép chặt, thoáng mở ra, lẩm bẩm: "Hai, thằng tiểu quỷ, vậy mà mở ra pháp nhãn rồi. Chẳng lẽ lại gặp phải tà vật gì khó đối phó sao?" Nói xong, lão giả lập tức bấm bấm độn, sau đó xem bói một quẻ. Ngón tay dừng lại, trên mặt của lão hiện lên vẻ ngưng trọng. Tham lang ở giữa, thất sát lệch vị, là đại hung. Tiểu tử đến cùng là gặp phải cái gì đây? Lão giả nhẹ giọng nói một câu, đứng dậy, đi tới trước tượng của Tam Thanh, lập tức cung kính mà bái. Ở bên kia, tiểu thất mở ra pháp nhãn, quét qua quỷ ảnh vây quanh mình, cánh tay vung lên. Thần kiếm kinh chập ở trong tay, hướng về quỷ ảnh bên trái đâm tới. Tóc của quỷ ảnh quấn lấy kinh chập, quỷ ảnh còn lại biến mất không thấy. Tiểu thất cắn ngón giữa, vẽ lên lòng bàn tay trái niệm chú: "Mao Sơn sát quỷ lệnh, thất sát lệnh." Tiểu thất một bước dài xông ra, tạ trưởng của ngón giữa gấp lại giống như là một thanh đoạn kiếm, lập tức đâm tới chỗ tóc đang quấn lấy kinh chập, đâm thẳng vào giữa ngực của nữ quỷ. Nữ quỷ kêu lên thảm thiết, tóc vừa thu lại, kinh chập rơi xuống. Tiểu thất đưa tay phải nắm lấy kinh chập, lại tàn nhẫn đâm tiếp. Hai tay của Triệu Manh túm lấy tay của tiểu thất, móng tay thật dài cắm sâu vào trong da thịt. Tiểu thất đau đến nhe răng trợn mắt. Nữ quỷ hai tay vận sức, lập tức hất văng tiểu thất ra. Hắn ngã xuống đất, miệng thổ ra máu tươi, trên tay từng lỗ nhỏ. Hắc khí bắt đầu ùn ùn xuất hiện. Nữ quỷ lại xuất hiện trước mặt của hắn, tóc thật dài quấn chặt lấy cổ hắn. Khuôn mặt của tiểu thất đỏ bừng, hắn cảm giác mình hít thở không thông. Móng nhọn của nữ quỷ cắm lên hai vai của hắn, trên vai nhất thời xuất hiện 10 cái lỗ nhỏ, máu tươi phun ra như vòi. Trong cơ thể sát khí không ngừng được, lập tức tiểu thất cảm thấy phổ lục ngũ tạng giống như là bị đao băm vậy. A-di-đà-phật. Chương 18: Sắc giới hòa thượng. Một âm thanh hư ảo, thế nhưng lại là đinh tai nhức óc, là Phật âm đem oán khí của nữ quỷ đánh bật ra. Tam Thanh thượng tôn, đạo khí trường tồn, âm dương ngũ hành, cấm ngôn liệt chung, Mao Sơn sát quỷ lệnh, phá sát lệnh. Đôi môi của tiểu thất khẽ nệm, thần chú vừa đọc xong, hai cánh tay bị nữ quỷ túm lại, dùng sức lắc một cái. Trong tay cầm kiếm, đem toàn bộ tóc quỷ kia chặt đứt. Hai chân đá vào ngang hông của nàng, đem nữ quỷ đá vào trong trận. Ngọc Thanh có mệnh, cáo hạ tam nguyên, thái ất chân phủ, hàng yêu trừ ma, thiên lệnh phủ trận mở. Tiểu thất ngồi xếp bằng, kết pháp ấn, 81 lá cờ nhỏ xoay tròn, phát ra đạo đạo kim quang. Nữ quỷ hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Nàng mặc dù muốn động thủ, bất quá lại bị phù chú ngăn chặn. Lệnh kỳ quay tròn rất nhanh, tạo thành 81 tiểu kiếm, đem nữ quỷ bao vây lại. Đây là tiểu thất bày ra một trận pháp khác. Nguyên bản mình đã đả thương nữ quỷ, sau đó lợi dụng trận pháp này để tiêu diệt nàng. Bất quá kế hoạch thay đổi. Tiểu thất cùng nữ quỷ đại chiến lâu như vậy, hắn bị thương so với nữ quỷ còn nặng hơn. Mao Sơn sát quỷ lệnh coi như là pháp thuật lợi hại nhất của Mao Sơn, vậy mà đối với Triệu Manh cũng không có tổn thương bao nhiêu. 81 cây tiểu kiếm bắn ra ngoài, nữ quỷ kia kịch liệt dùng rằng, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đạo sĩ thối, ta với người không thù không oán, vì sao lại phải nhất định đối phó ta? Nữ quỷ oán hận nhìn chằm chằm tiểu thất mà gầm thét. Triệu Manh, đối với những gì ngươi đã trải qua, ta cảm thấy biết là ngươi khổ sở. Nhưng ngươi đã khởi xướng tất cả, giết chết rất nhiều người, sau khi chết lại không đi đầu thai chuyển thế, sát hại người vô tội, là 90 mạng người đó. Ta là đệ tử Mao Sơn, nhiệm vụ của ta chính là trừ tà. Nhưng ta không cam lòng, ta không cam lòng. Tại sao người chết lại là ta, không phải là các nàng? Triệu Manh sắc bén gầm lên, oán khí quanh thân giống như hóa thành thực chất, đem 81 cây tiểu kiếm kia ngăn lại. Làm sao còn chưa tới nữa? Tiểu thất lẩm bẩm một câu, hắn đang kéo dài thời gian, chờ lúc trước người đã tuyển Phật âm kia đi đến. Nếu như không đến, hắn rất có thể phải bỏ chạy. Âm thanh oán độc hét lên bên tai của Tiểu Thất, trong lòng thầm một tiếng không ổn, vội vàng lui về đằng sau. Nữ quỷ đã tích tụ được oán khí bắn tới Tiểu Thất, không thể né tránh. Hắn đành lấy ra linh phù hóa thành hoàng quang để ngăn lại trước ngực của hắn. Ầm một tiếng, Tiểu Thất bị lực cường đại trùng kích đánh văng ra, đập trên pháp đàn. Hắn dùng rằng đứng lên, miệng thổ ra một búng máu. Nữ quỷ nhẹ nhàng lướt tới, cánh tay mọc dài ra, túm ở trên cổ của Tiểu Thất, đem hắn tàn nhẫn ném đi. Hòa thượng, sao bây giờ còn chưa tới? Sắc mặt của Tiểu Thất khó coi, nữ quỷ bây giờ đang giận dữ, oán khí xung thiên, hắn đối phó không nổi. A-di-đà-phật, bần tăng đi ngang qua đây phát hiện nơi này oán khí xung thiên, nguyên lai là nguyệt xúc ở đây tác quái. Phật âm lại vang lên, Tiểu Thất quay đầu nhìn. Một hòa thượng độ khoảng 25-26, người khoác cà sa, từ cà sa lóe lên Phật quang trang nghiêm. A-di-đà-phật, ngã Phật từ bi. Hòa thượng chắp tay, ở Phật quang hội tụ trong lòng bàn tay, một chưởng vỗ ra. Phật quang lóe lên hình chữ vạn, đánh vào trên người của nữ quỷ. Nữ quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhanh chóng lách người. Tiểu Thất bò dậy đi đến bên cạnh hòa thượng. Hòa thượng, sao bây giờ mới đến? Hòa thượng coi như là nhìn sang người mặc đạo bào là Tiểu Thất, sau đó nói: không phải, bần tăng không nghĩ là đi vào nhanh một chút, là bị đại gia giữ cửa ngăn bần tăng lại. Còn có, bần tăng không phải tên là hòa thượng, pháp danh của bần tăng là háo sắc. Không phải, là giới sắc. Trên trán của Tiểu Thất chảy ra một dòng hắc tuyến. Lúc trước nghe sư phụ nói hòa thượng này vô cùng lắm lời, hắn không có tin. Hôm nay quả nhiên gặp mặt không phải là giả. Giới sắc hòa thượng, nhanh nhanh hỗ trợ trừng trị nghiệt xúc này. Tu La. Giới sắc hòa thượng nhìn ánh mắt của nữ quỷ đỏ như máu, kinh hô. Nghe vậy, Tiểu Thất sững sờ, ngay sau đó hiểu. Phật và đạo đều là lấy hàng yêu trừ ma là nhiệm vụ. Phật đạo có lời nói, hắc nhãn là dạ xoa, mắt đỏ là A-tu-la. Về phần so với A-tu-la lợi hại hơn chính là mắt màu tím. A-di-đà-phật, tâm tịnh hiểu thanh, chư thần nguyên dụ dẫn dắt chúng sinh, nghe đều vui mừng. Chư thiên long dạ xoa cùng A-tu-la đều là tâm cung kính mà nghe pháp. Giới sắc hòa thượng chắp tay, Phật quang trang nghiêm từ người hắn chiếu ra, trong miệng đọc kinh Phật, làm cho nữ quỷ không ngừng kêu lên thảm thiết. Còn lửa chọc độc, người muốn chết. Mái tóc của Triệu Manh bỗng nhiên trở nên bạc trắng, muốn cuốn lấy sắc giới hòa thượng. Giới sắc hòa thượng ngẩng đầu nhìn, khẽ nhếch miệng. Mani Bát Di Hồng. Đây chính là lục tự chân ngôn của Phật gia, giống như là đại lôi âm tự, phóng ra tiếng chuông, lực chấn nhiếp Tiểu Thất và nữ quỷ. Nữ quỷ mái tóc dài hóa trước lục tự chân ngôn, lập tức bốc cháy đùng đùng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà giới sắc hòa thượng bất động thanh sắc, vẫn tiếp tục niệm kinh Phật. Phật quang soi rõ, nữ quỷ cường đại, oán khí cũng đang dần dần bị loãng đi. Đại sư, người xem. Triệu Mạnh rút oán khí về, cặp mắt màu đỏ không còn, tóc dài xõa vai, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Nhìn sắc giới hòa thượng đang niệm kinh, nhẹ giọng nói. Trước mắt mới thật sự là chân thân của Triệu Manh. Quần áo màu đỏ, nổi bật khuôn mặt tinh xảo, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta muốn yêu thương. Nàng từ từ tới bên cạnh sắc giới hòa thượng. Phật quang trùng kích lên người, lông mày kẻ đen hơi nhăn. Đại sư. Triệu Manh một lần nữa khẽ gọi. Giới sắc hòa thượng âm thanh quả nhiên nhỏ đi. Tiểu Thất nghe một chút, trong lòng không ngừng kêu không ổn. Nhưng trong cơ thể của hắn đang bị sát khí vũ động, hắn phải áp chế lại sát khí, không thể động đậy được. Đại sư, người nhìn ta một chút. Triệu Mạnh hờn dỗi nói. Giới sắc hòa thượng mở mắt nhìn, ngay sau đó con mắt trái cũng mở ra, hợp tay hình chữ thập bắt đầu lỏng ra, tâm linh rung động. Âm thanh linh Phật biến mất. Chết đi, con lừa chọc. Oán khí vũ động, cặp mắt của Triệu Manh lại biến đỏ ngầu, hai móng hướng thẳng tới sắc giới hòa thượng mà chộp. Sắc giới hòa thượng lập tức túm lấy hàng ma sử ở bên cạnh, tàn nhẫn chống xuống mặt đất đánh dầm một cái. Hàng ma sử phát ra tiếng vang giòn giã. Nghiệt xúc! Sắc giới hòa thượng mắng một tiếng, hai tay kéo cả xa trên người hướng nữ quỷ vung tới. Cả xa lóe ra kim quang, Triệu Manh lui về đằng sau. Cả xa thoáng cái bành trướng, đem hoàn toàn bao phủ lấy Triệu Manh. Từ trong cả xa phả ra khói xanh, nữ quỷ không ngừng kêu thét. Giới sắc hòa thượng tay cầm hàng ma sử nhảy lên cao, cố gắng đập xuống cả xa. Màu đỏ của oán khí lại một lần nữa xuất hiện. Giới sắc hòa thượng biến sắc, thân thể bắt đầu di chuyển tránh khỏi đả kích. Hàng ma sử tàn nhẫn đập lên người của nữ quỷ. Nghiệt xúc, ngươi lại xé mất bộ cà sa mà ta thích nhất sao? Ta phải lấy mạng ngươi. Móng tay của Triệu Manh rất dài, đem cà sa xé ra. Chỉ nghe tiếng quần áo xé rách. Giới sắc hòa thượng nhìn cà sa thành mảnh nhỏ dưới mặt đất, tức giận hét lên. Hàng ma sử trong tay đập mạnh một cái. Cánh tay của nữ quỷ nâng lên, đem hàng ma sử chặn lại. Một tay khác hướng về phía hòa thượng, bắt đầu túm lấy. Sắc giới hòa thượng túm lấy cổ của tay của nữ quỷ. Một người một quỷ giằng co như vậy. Tiểu thất nhìn thấy một quỷ, một hòa thượng, thoáng cái nhảy cỡn lên, tay túm lấy kinh chập, tay trái kẹp một tờ linh phù, hướng thẳng về nữ quỷ, vọt nhanh qua. Linh phù chấn thân, thần kiếm chảm ma. Linh phù dán xuống trán của nữ quỷ, hoàng quang lóe lên, nữ quỷ hét thảm một tiếng. Lập tức, kinh chập ở trong tay phải cơ hồ đâm vào thân của nữ quỷ. Khói xanh xèo xèo tỏa ra, nữ quỷ tức giận gầm thét. Tay đang túm hàng ma sử tàn nhẫn bám vào bả vai của tiểu thất. Tiểu thất đau đớn nghiến răng, bước chân lảo đảo lui về đằng sau. Hàng ma sử mang theo Phật quang nện trên bả vai của nữ quỷ, đem nữ quỷ muốn đánh văng ra ngoài. Giới sắc hòa thượng nhảy lên thật cao, hàng ma sử tàn nhẫn tiếp tục đập xuống. Thân ảnh của nữ quỷ đột nhiên biến mất, hàng ma sử đập xuống đất, lực lượng cường đại làm cho mặt đất muốn rung lên. Thân thể của tiểu thất lay động, miệng phun ra một búng máu, ngay sau đó ngã ngồi bệt xuống. Ngón tay kẹp linh phù điểm ở giữa mi tâm, linh phù hóa thành một luồng hoàng quang biến mất. Tiểu thất đứng dậy, tay cầm kinh chập, đi tới bên cạnh sắc giới hòa thượng, nhỏ giọng: "Hòa thượng, con quỷ đâu rồi?" Giới sắc hòa thượng lắc lắc cái đầu chọc. Tiểu thất trong lòng niệm chú ngữ, ngón tay phất qua cặp mắt, sau đó nhìn bốn phía: "Ở đâu?" Tiểu thất quát lên một tiếng, lập tức xông ra. Giới sắc hòa thượng ngoảnh lại, chính là phòng thí nghiệm trong góc, một đạo bóng đỏ xuất hiện. Còn một tiếng, hàng ma sử đập lên vách tường. Lập tức, tiểu thất cũng cầm lấy kinh chập, cắm thẳng vào vách tường một đoạn. Vang lên bên tai là tiếng cười của nữ quỷ. Đột nhiên hai người cảm thấy sau lưng đau đớn, thân thể bị áp lên tường. Hòa thượng đeo cái túi ở đằng sau lưng cũng phát ra tiếng vang giòn tan. Trên người của tiểu thất rơi ra một viên châu to như ngón cái. Tình huống lúc này là vô cùng căng thẳng. Hết chương 18. Hết tập 3. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.